câu hỏi rất là ngớ ngẩn, một câu hỏi rất là dài, một câu hỏi chọc cho người ta chửi. 5 năm sang Mỹ sống với nhau, tiền em làm, em chi phí hết trong nhà, tiền anh làm anh bỏ riêng, quan hệ vợ chồng bình thường, đi với nhau bình thường, ngọt ngào bình thường, mãi được cái tiền của chàng giữ, tiền của nàng thì chàng xài chung. Cái cô này đó là muốn tôi là lãnh cô sang. Cái giá tiền của cô bây giờ trả rất là cao, chuyện gấp đôi, hơn gấp đôi em trả ngày xưa. Thì tôi em ly dị đi. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, vấn đề mà mình muốn được đi ra nước ngoài sống, thì thực sự ra đó rất là nhiều. Có những câu nói như vậy nè, trong nước sướng hơn, bây giờ làm ăn ok, tại sao phải đi nước ngoài? Nhưng cũng có rất là nhiều người giàu, người ta giàu lắm, người ta vẫn cho con người ta du học, rỡ bên Mỹ luôn, tìm đường ở lại và chuyển tài sản sang. Cái điều đó có nghĩa là mỗi người một cái suy nghĩ và một cái tính. Nhưng có một câu như thế mà người ta hay nói như vậy nè, là sang Mỹ đổi đời, không phải đổi một đời của mình, mà đổi nhiều đời của các con mình về sau, luôn cả con cháu bà con dòng họ lãnh sang. Nên cái vấn đề mà muốn đi nước ngoài, nhất là đi Mỹ đó, hầu như là một cái vấn đề mà ai cũng nói đến hết trơn á. Và người ta tìm đủ cách để vào Mỹ và ở lại Mỹ. Thực sự ra đó, Ngọc Nhi nghĩ đó, ở đâu cũng vậy, ở đâu cũng phải làm để sống. Nhưng ở Mỹ đó quý vị, cái guồng máy nó chạy, nó văn minh, nó càng văn minh, cái guồng máy nó càng chạy nhanh thì người ta lại càng mệt mỏi và lại càng bị áp lực tâm lý. Ngọc Nhi hiểu. Có đôi khi Ngọc Nhi lại muốn như vậy nè, về Việt Nam rồi có một số tiền để trong tài khoản thôi, hàng tháng lãnh tiền lời ra rồi mình xài, mình không có cạnh tranh ganh đua gì nữa hết, ở cảnh sông nước miền Tây. Ngọc Nhi là người Bến Tre. Nhìn những cái vườn dừa, những cái tiếng ghe máy chạy trên sông nước, những cái bụi dừa nước thơ mộng lắm quý vị. Nó đơn giản, nhưng mà có làm được không? Không phải muốn là được. Tại vì còn con cái, còn sự nghiệp. Mình enjoy cái life của mình. Nhưng mà rồi bốn đứa con mình, nó chưa nào là gia đình hết. Nó trưởng thành, nhưng mà nó vẫn là con mình. Và ở xứ lạ quê người mình, nở nào bỏ nó ở lại. Nó còn gì nó gọi mẹ ơi mẹ, mẹ hép con này, mẹ ơi mẹ, con đang buồn gì. Mình học mình sao mình chạy tới ôm nó được. Cho nên đó là cái lý do mà rất nhiều người như Ngọc Nhi phải ở lại, vì những cái thế hệ sau, vì thương, vì cái chữ thương. Và cũng có những người đánh đổi tất cả để sang đây. Để rồi người ta mắc vào một cái dòng lẫn quẩn, nếu chẳng may gặp một cái người, gần như là mình gọi là những người đàn ông hay những người phụ nữ mà lãnh sang đây rồi tính toán và tiền bạc và cái tương lai của họ bị hủy hoại. Câu chuyện này là của một cái em này, cũng còn trẻ, 40 mấy tuổi thôi. Thì hoàn cảnh rất là tội nghiệp, và bây giờ đó, nó thẳng là em đang bị vướng vào một cái mà em không có mạnh mẽ bước ra. Thì Ngọc Nhi nghĩ rằng lỗi của em nhiều nhất, bởi vì em không mạnh mẽ, em không có dám dứt khoát với họ. Có rất là nhiều người cứ nghĩ rằng cái sai của mình hồi đó là tới bây giờ mình không thay đổi cuộc đời, rất là tội nghiệp. Thì mong rằng quý vị cho em này một cái lời khuyên sau câu chuyện này. Cái lời khuyên nó giúp em mạnh mẽ hơn, nhận ra là mình đã quá, nếu mà dùng cái từ quá dại luôn, và tội nghiệp đến đáng thương. Thế này nè, là em được lúc đó em lớn lên, năm em 20 mấy tuổi thì em có chồng rồi đổ vỡ. Thì khi đổ vỡ rồi đó, thì quý biết ở dưới quê á, thì người ta bạn vô mới lấy chồng thì có mấy năm bị chồng bỏ, con này nó làm sao đó, mà may mắn là em chưa có con. Rồi em mặc cảm, và những người thanh niên ở xóm em á, là cũng có nhiều người chọc ghẹo ở mờ, nhưng mà để rồi họ đi qua đường thôi, chứ họ không có nghĩ rằng là cưới mà thường ở những cô gái mà đám cưới một thời gian ngắn bị chồng bỏ, người ta không hiểu rằng không hợp với nhau, mà người ta nghĩ rằng là có cái gì đó mới cưới mới bỏ mình, cũng rất là tội nghiệp quý vị. Thì câu chuyện của em là chồng em có một người yêu, nhưng mà gia đình không có chịu cưới, và người yêu đó với chồng em giận nhau, chia tay. Bỏ nhau rồi thì chồng lập được cưới vợ. Thì em á, là người như là ở gần sớm đó, thì hai bên gia đình thấy thằng này nó hiền, và em cũng thấy người này hiền. Rồi sau khi mà cái người này chia tay với người yêu cũ, thì cô ấy đi lấy chồng, và chồng em thì quen với em, quen có thời gian có sắp mấy tháng là nói anh muốn cưới em. Thì em nghĩ rằng là dưới quê 20 mấy tuổi là gọi là ế rồi đó quý vị. Yes, em ưng, đám cưới xảy ra. Em cứ sẽ ra ở được có 7-8 tháng em phát hiện ra là chồng em ngoại tình với người yêu cũ. Tại cô đó đó, cô lấy chồng ở đám cưới. Nhưng mà rồi cổ chồng cô gây lộn đánh lộn suốt trong thời gian sau đám cưới mấy tháng rồi cũng bỏ nhau, rồi hai người trở lại với nhau thì em đương nhiên là em bị bỏ chồng. Nhưng mà người ta không có hiểu, tại vì cái ông chồng của em có người yêu cũ ở cái thành phố khác, cho nên nói vậy. Thì thưa quý vị, em nói là em mang tiếng rồi gia đình cứ dằn vặt, thì cuối cùng là em rất là buồn. Em cũng sau đó thì em mới đi làm công nhân, và may mắn thì em mới mở được một cái quán cóc bên đường để mà em bán dừa rồi bán nước uống đồ cho những cái xe chạy qua chạy lại đó. Khu quen là gần khu du lịch, cho nên dành dụm rồi bán từ từ lên khá. Thì em quen cái anh này là một cái anh Việt kiểu Mỹ. Thì khi quen đó thì em không biết anh là Việt kiều, không biết là anh là dị vợ luôn. Chỉ nghĩ là dân thành phố về, thì khi nói chuyện qua lại thì em cũng tâm sự rằng là ô hoàn cảnh em như vậy, em rất là muốn đi Mỹ tìm một cái người nào đó là đám đi Mỹ, thì anh mới ra cái giá tiền thì tôi lãnh cô đi. Thì em đồng ý và thương lượng thỏa thuận tiền bạc với nhau. Thì cái này là Ngọc Nhi không có dám nói ra nha, theo lời cổ kể mà cái chuyện có thật bao nhiêu Ngọc Nhi không biết, thì mong rằng quý vị hiểu. Thì khi đó đó là cổ nói rằng là làm giấy tờ xong, thì suốt cái thời gian mà anh Việt kiều này về bển ở đó, thì cổ nói rằng là cổ trả tiền chi phí vé máy bay nè, ở những lần đi sau nè, tiền làm giấy tờ hết nè, rồi nói rằng qua Mỹ đó thì sẽ trả tiền cho cổ. Thì thời điểm đó đó là cái số tiền nó ít hơn bây giờ, cái giá bây giờ nhiều lắm. Thời điểm đó là tính là làm ghép hộ thôi, nhưng rồi họ lại có quan hệ với nhau sau gần một năm mà họ qua lại để chờ đi, thì họ có ăn ngủ với nhau và họ chính thức là vợ chồng theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, là chính thức công khai. Sớm đó tôi có chồng Việt kiều và ảnh về đó ở đó ở chơi là 1-2 tháng, rồi ảnh cũng là một người giỏi, rồi phụ việc nhà, rồi nó là công khai trong gia đình cổ và làm rể. Đúng mỗi lần vợ chơi ba má vợ với cổ là khoảng 1-2 tháng rồi đi. Rồi thưa quý vị, cả xóm mừng cho cổ. Khi sang Mỹ thì ảnh nói là em phải đáp tiền cho anh bình thường, là bởi vì sao? Bởi vì anh không muốn sau này mình chia tay anh mang tiếng là bị em gạt, cho nên sòng phẳng tiền bạc nó vẫn không có đau hơn là bị gạt. Tình cảm là tình cảm, tiền bạc là tiền bạc. Cái tiền mà khi sang tới Mỹ em trả cho anh đó, cái phần còn lại đó thì đó là để cho tài khoản hai vợ chồng. Mình cũng là của nhau, mình để dành mình sống thì cô nghĩ cũng có lý. Cũng tiền mình cho đứa chồng mình, thì thay vì mình đưa em mà đưa cho ảnh giữ thì giờ có như sòng phẳng thôi. Thì cô cũng trả tiền. Rồi sang Mỹ sống, làm giả là sống thật nha. Khi sang Mỹ thì cổ đi học nail và cổ làm nail. Ở Việt Nam, cái thời điểm mà chờ giấy tờ cũng đi học nail rồi. Thì cái may mắn cho cổ đó là cổ sang được một cái tiệm nail. Thì cái tiệm nail này đó là giống như là cổ sang được cái giá rẻ đó. Thì cổ làm và cổ hùng những người bạn, chứ không phải mình, cổ không có tiền. Sau thời gian làm nail nha, cũng là thời gian cũng mấy năm làm nail mới dành dụm được nhiêu đó. Thì khi sang Mỹ rồi là cái tiền mà cổ trả là cổ vẫn trả. Trả xong cái tiền rồi thì cổ nói rằng cổ chờ đó là sau 3 năm có thể sang 10 năm có thể quốc tịch. Thì thưa vì là cổ lo đi làm, cổ không lo học bài. Thì cổ càng ngày tiếng Anh cổ biết bập bõm nói chuyện, chứ không có đủ để mà đi theo quốc tịch. Thì cái lúc mà cổ trả dứt cái tiền rồi, cổ vẫn còn sống chung với ảnh. Rồi khi mà cổ sang cái tiệm nail hùng với người bạn, thì cái tiền mà hùng với người bạn là bằng cái tiền cổ dành dụm làm nail nào giờ trong cái tài khoản của hai vợ chồng. Khi sang Mỹ thì cổ đi học nail liền. Là mà lúc sang Mỹ rồi đó thì biết rằng là chồng đã thất nghiệp thời gian cũng gần 6-7 tháng nay rồi. Và tiền trong tài khoản đó thì chồng cổ xài, là lúc mà cổ bỏ cái tiền thêm của cổ mang từ Việt Nam sang, chuyển sang hay là mang sang, thì lúc này là trong tài khoản của chồng cổ là chỉ có mấy chục đô thôi. Và cổ bỏ cái số tiền mấy chục ngàn vào, chuyển từ Việt Nam sang cổ bỏ vào là ra tài khoản sẽ cho chung hòa dòng. Tiểu vị hiểu chỗ này đúng không? Có nghĩa là tài sản này là của cổ bỏ vô 3-mấy ngàn. Rồi thì hai người đi học nail một thời gian rồi ra đi làm nail. Thì lúc này làm nail thì cái tiền của ảnh á, ok, ảnh lãnh tiền nail là ảnh bỏ riêng tài khoản của ảnh. Cái tiền của cổ thì bỏ chung tài khoản hai vợ chồng. Ha, thì cổ mới hỏi thằng đó, nói là mình là vợ chồng nhưng mà danh nghĩa là vợ chồng, nhưng mà của anh phải giữ riêng, tại vì anh không tin là những cô gái Việt Nam sao. Anh không tin, anh phải thủ cho anh. Thì cổ nói rằng mình sống với nhau tới bây giờ rồi, em sao anh không tin, thì em phải chịu thôi. Thì đến bây giờ thì cổ chưa thi quốc tịch. Thì ngay sau cái khi mà cổ nhận thẻ xanh 10 năm thì anh hỏi cổ thi quốc tịch, thì cổ nói là cổ chưa thi. Thì nói rằng mày, em chưa thi với em còn lại thuộc vào tôi. Thì mỗi một tháng em vẫn phải trả tiền cho anh đến khi nào em thi quốc tịch xong mà thôi. Cô hỏi tiền gì? Thì nói rằng giấy tờ qua đây em trả thời điểm đó cái giá rất là rẻ, bây giờ giá lên rất là mắc, em trả là quá rẻ. Tại vì thỏa thuận với nhau là khi em theo quốc tịch xong thì xong, bỏ chuyện vợ chồng ăn ngủ qua bên đi. Thì bây giờ là mỗi tháng phải đưa là bao nhiêu đó để mà cái người ta theo quốc tịch xong. Theo quốc tịch xong thì ở tiếp tục nữa thì ở không tính tiền, mà không ở thì ly dị, thì coi như đứt cái tiền đó không đưa tiếp. Hay à, cô mới nói thật sự là cô không hiểu nổi chuyện này. Nhưng mà rồi cái vòng lẩn quẩn thì cô phải chấp nhận. Cô sống cô không có tính toán. Tiền ảnh là ảnh bỏ trong tài khoản, tiền của cô làm bỏ trong tài khoản của cổ. Ảnh cứ lấy đó ảnh đổ xăng, ảnh lấy ảnh đi mua đồ xài trong nhà. Rồi nó tóm lại là xài chung. Mà tiền của anh làm là tiền của anh cất riêng. Bởi vì anh không tin em. Vì thấy chỗ này nó vô lý không? Ok. Thì cô nói rằng cô rất là buồn. Đến khi mà cô thấy càng ngày cũng càng như vậy. Thì cái hôm đó đó là chồng cô về nói như vậy. Nói với cổ là thôi bây giờ đó là tôi thấy trong thời gian qua là tôi cũng có quen với một cô trên mạng. Ok. Cái cô này đó là muốn tôi là lãnh cổ sang. Cổ đang ở bên Việt Nam. Cái giá tiền của cổ bây giờ trả rất là cao, chuyện gấp đôi, hơn gấp đôi em trả ngày xưa. Thì tôi em ly dị đi. Để mà tôi cứ cô này khám tôi kiếm mớ tiền. Thế mới nói như vậy nè. Em đến với anh. Lúc đầu là như vậy. Nhưng là 5 năm rồi. 5 năm sang Mỹ sống với nhau. Tiền em làm, em chi phí hết trong nhà. Tiền anh làm anh bỏ riêng, đó là chứng minh rằng em có cuộc hôn nhân là thật. Và em chỉ muốn một vợ một chồng thôi. Em muốn đổi vợ và em sống với anh ở nhà đó mỗi ngày. Cơm nước lo lắng, đó là cậu nó có lo người vợ hết. Đi làm neo về, ông nằm trên sofa, ông coi điện thoại, ông bấm TikTok, ông bấm YouTube, ông bấm đủ thứ, ông coi hết Facebook. Cô này cơm nước, xong rồi dọn ra chồng ăn. Ăn xong cô này rửa chén, rồi vợ chồng đi ngủ. Quan hệ vợ chồng bình thường, đi với nhau bình thường, ngọt ngào bình thường, mãi được cái tiền của chàng càng giữ, tiền của nàng thì chàng xài chung. Thì cô nói là cô biết, cô chấp nhận rằng chồng cổ không có tin cổ. Cô nói như vậy nè. Em biết chồng không tin em. Là bởi vì á, có nhiều người bạn của ảnh lãnh người này người kia sang. Rồi một thời gian chia tay. Mà hầu như những cái lần chia tay em nghe kể đó là tại vì các anh các chú này lớn tuổi rồi không có tự tin, ràng buộc vợ nhiều quá, hay là thậm chí là không có tin đó quý vị, ràng buộc nó này nó kia thì nhiều khi đàn bà nó nản. Với lại cái môi trường sống nó khác ngay, Ngọc Nhi thấy có rất là nhiều cặp vợ chồng sang Mỹ trong thời gian 3 năm đầu rất dễ ly dị. Ngọc Nhi chứng kiến bạn Nhi nhiều lắm, là cái môi trường tạo ra tính cách, đúng không quý vị? Nhiều phải xem ta chửi câu con này dân cầu lãnh, con này dân cầu muối, con này dân chợ cá, con này dân trái cây, con này dân Bến Tre, con này dân Sài Gòn. Cái môi trường sống tặng tính cách đó, thì cái tính cách đó nó bám vào người ta rất là lâu. Thì khi mà các chị này hay các anh này ở Việt Nam sang thì cái tính cách đó nó quặn vào người mình mấy chục năm rồi. Phải lấy một cái thời gian để mình sống ở môi trường mới, mình mới thay đổi được cái tính cách để thích hợp với môi trường mới. Trong đó các anh, các chú mà lãnh vợ Việt Nam sang đó, thì họ đã quen sống ở đây rồi. Khi người vợ sang có những cái khác, cộng với lòng tin không có, cứ luôn luôn sợ bị bỏ, sợ bị người ta gạt mình. Cho nên làm cái vấn đề trong 3 năm đầu, hai bên chọi nhau lắm. Chọi nhau về ăn uống, chọi nhau về nói chuyện. Có một cái người chồng cứ bắt lỗi con vợ, nói em nói chuyện theo kiểu Việt Nam, không chấp nhận được. Em cứ nói cọc ngẩm cọc ngàn. Nhưng người vợ nói là em quen rồi, em từ từ em sửa. Rồi cũng gây nhau. Rồi có những ông chồng lãnh vợ sang đó thì cái người vợ nấu canh á, là ăn hà tiện ở Việt Nam khổ rồi, nấu canh lỏng bỏng chút xíu thịt xíu tôm toàn nhiêu rau không thì ông chồng cự. Mà đây họ nấu rất là nhiều nhân, rất là nhiều thịt cá thì cũng cự. Rồi chồng thì kiểu vợ bằng tiện, chữ vợ thì nói là chồng là khó khăn với mình phải là người ở. Tóm là có hàng ngàn cái lý do để mà người ta gây nhau. Thì cặp này cũng vậy. Nhưng mà cô này cô nói như vậy là em đã chấp nhận thay đổi mọi thứ để một cuộc sống vợ chồng. Thì ổng mới nói rằng là thật sự trong lòng ổng là ổng luôn luôn bị cái cô này nói rằng là lãnh và trả tiền đi. Đó rồi còn họ có tình cảm thì sống thì ổng sợ rằng là lừa ổng. Thì cô này nói là em đã trả đủ tiền cho anh rồi. Em đã trả dư luôn nữa. 5 năm qua em từ ngày qua đây là 5 năm rồi. em đã sống hết lòng vì anh rồi. Thì tại sao anh lại đòi ly dị? Em không sợ ly dị, tại vì thế sanh 10 năm cầm nắm tay mấy năm rồi, chờ đủ tịch thôi. Em sợ ly dị. Em không muốn chia tay. Em không muốn mình phải làm từ đầu và anh dẫn người ta qua rồi nó lại cái dòng lẫn quẩn này nữa. Thì cổ không có đủ cái tình cảm với chồng cổ mà để mà thuyết phục được ông chồng, bởi ông chồng không tin, không tin, không thương. Có lẽ ông này yêu tiền hơn yêu em. Đây là Nhi nói nha, chứ cổ không có nói. Thì em quyết định rồi ly dị. Cổ khóc hết nước mắt. Và một cái điều tổn thương là cái nhà đó ngày xưa là ông đứng ra ông mướn. Thì ông nói rằng nếu tôi ly dị với em, tôi vẫn ở trong nhà này với em. Tôi với em là có danh không có phận. Để ơi chung, cơm em ăn, cơm tôi ăn. Bắt đầu bây giờ, tiền em giữ, tiền tôi giữ. Tôi không xài tiền của em nữa. Nhưng khi tôi lãnh vợ tôi qua, lãnh cô đó qua, thì em phải dọn ra. Bởi vì nhà tôi đứng tên là nhà mướn thôi. Thì sau thời gian thuyết phục, thì bạn bè trong tiệm nail của em cũng nói là mày điên quá, mày bỏ đi. Thì cô vẫn chấp nhận, ok, ra ly dị. Cái chỗ này, làm đơn ly dị xong, thì ổng chờ với ly dị đàng hoàng, ổng cầm cái đó, ổng mới về Việt, ổng làm công hàm độc thân vào về Việt Nam, ổng cưới cái bà kia qua. Chưa tới vấn đề đi qua, ổng cưới bà kia. Thì khi về cưới là ổng làm giả, ok, ổng làm giả. Đây là cô kể lại, quý vị đừng bắt lỗi, như là ok, lên mạng nói giả nói thiệt. Thật sự ra đó, chính phủ á, cũng không có thể nào kêu Nhi khai người ra là ai. Bây giờ là câu chuyện có thể là hư cấu, không biết đâu tôi hư cấu, hoặc là Ngọc Nhi nó cái cô gọi tôi số điện thoại này cô kể, nhưng mà bây giờ là tôi không biết cô ở đâu. Nó thẳng là đừng có hù Ngọc Nhi chuyện này. Thì đây là một câu chuyện chia sẻ trên mạng xã hội thôi. Thì khi mà làm cái bà kia đó, thì cái bà kia là trả giá thị trường cho ổng là 70-80 ngàn gì đó. Thì ổng túm một số tiền của bà kia đặt phân nữa rồi ổng về đây. Và lúc này thì ổng tự động nghỉ tiệm nail. Ông cần lập tiệm nail nữa là muốn ràng buộc chung, sợ em liên quan tới cái người vợ mới của tôi rồi phiền phức. Thì cô này vẫn tiếp tục làm với bạn. Và cô này lúc này tự động dọn nhà ra và nói rằng là thôi, anh đã làm cái tờ với họ rồi, thì em dọn ra lỡ người ta phát hiện ra là người ta nói gian dối. Sao số cô này cô dọn ra bởi vì cô tổn thương. Cô dọn ra và cô xe phòng của cái người bạn mà Hùng làm tiệm nail với cô. Cái cô này cũng là độc thân, ở với người mẹ và hai đứa con của mình. Mà đã thôi chồng lâu rồi thì về xe cái phòng ở cũng Hùng với Gia làm tiệm nail mà hai chị em hôi hút làm. Thì khi cô dọn ra thì cái tiền nhà này cái ông nội này phải tự trả mình. Thì ổng lại được, ổng trả được 2 tháng. Tháng thứ 3 thì nói rằng là bây giờ em phải trả cho tôi mỗi tháng bao nhiêu tiền đó đến ngày em có quốc tịch thôi. Cô nói tôi quậy. Thì cô nói là cô không muốn quậy, cô không có muốn mà nói. Cô nói là tại sao cô phải trả, đã ly dị rồi anh bỏ tôi mà. Thì ổng mới nói vậy, ổng còn lời những cái thâu âm mà ngày xưa nói chuyện Việt Nam, cô này nhờ ổng bảo lãnh qua, hai bên ngồi nói chuyện tiền bạc làm sao, có đầy đủ hết trơn luôn. Ác chưa, không biết là có không. Thì nếu không trả tiền cho tôi thì tôi sẽ thưa em với sở di trú. Thì thưa quý vị, thì một số người bạn nói với cổ như vậy là mày đừng có hù, mày cứ nói là hồi xưa thật sự là có, nhưng mà đó là lúc ta muốn đi Mỹ quá, nhưng ta sống với mẹ có những bằng chứng vợ chồng sống với nhau, tiền đặt xe chung tài khoản, người ta sống 5 năm nay hay sao. Và bây giờ cổ nó báo lại với ổng là nếu anh lãnh cái bà này sang, tôi sẽ thưa anh vấn đề anh lãnh giả ra mấy ổng, bằng chứng đâu có mà thưa ổng. Thì ổng tiếp tục làm tiền cô này. Thì bây giờ mỗi tháng đó là cô này chấp nhận trả cho ổng là 500 đô là cái tiền để mà ông phụ trả tiền nhà, chứ mình ông gánh không nổi. Cũng như là đưa ông 500 đô, cứ mỗi tháng treo ông 500 đô. Đến khi nào mà thi quốc tịch thì hết, thì mới nói em có chắc rằng thi quốc tịch không hết đâu, bởi vì em ngu quá. Chị phải buộc nói câu này. Bởi vì em ngu, em dại quá. Tại sao em không có đòi từ những lời mang ngủ của họ? Em săn sóc họ, cái đó vô giá. Mà tại sao em làm như vậy? Em quá dở. Thì cô nói rằng cô không muốn phiền phức. Thì thưa quý vị, một người bạn trong tiệm nail của cô biết được câu chuyện này hết là cái người bạn Hùng làm chung. Không may cho ổng, cô bạn này rất là giỏi và vô trong cái friend list trong Facebook của ổng. Tìm được biết là ổng đang quen với cô này mới, bà này là ở Việt Nam làm gì thì là cái cô này đã là chủ một cái vựa trái cây lớn. Ok, tuổi nhỏ ổng mấy tuổi thôi. Và có những hình ảnh post ổng chụp chung, thì cái cô này mới liên lạc với cô kia và kể hết cái chuyện này cho cô kia nghe. thì cô kia đã trả cho ổng trước là 20 ngàn rồi và còn lại qua đây đưa. Thì kể hết cho cô kia nghe, thì cô kia mới té ngửa ra là cái thằng này đó. Thì cô nói là trời đất ơi, được rồi, để mà cô chờ nó lãnh qua đi. Qua rồi một xu cô không trả. Thì cái cô bạn nói là không được đâu, ổng cầm cán trong tay hết rồi, là không trả thì ổng thôi, ổng sẽ không cho làm thẻ xanh 10 năm đâu, không có dễ đâu. Đó, thì thưa quý vị, xin nhắc lại, có nhiều lần như nói như vậy nè, khi mình làm hôn thú để kết hôn với một người công dân Hoa Kỳ, nếu từ ngày cái hôn thú của mình làm, đến ngày phỏng vấn mà được đậu, mà cái hôn thú đó trên 2 năm rồi, thì mình sẽ nhận được thẻ xanh 10 năm, chứ không phải là 2 năm, bởi vì cái thời gian thử thách 2 năm đã qua. Mình mới kết hôn mà cái ngày mình kết hôn với ngày phỏng vấn mà chưa tới 2 năm thì họ sẽ cấp thẻ xanh mình 2 năm thôi, để mình tiếp tục thử thách 2 năm sống với nhau. Đó, thì thưa quý vị, cái cô mà làm chung tiệm nail đó mới nói với cô kia như vậy, thì cô kia là ok, đồng ý. Không biết cô kia có nói với ổng hay là không, hay là ổng nghi ngờ cái gì đó, mà bây giờ thì ổng lại nói với cái cô vợ này nè, là nếu mà cô này phá ổng đó thì ổng sẽ tố giác cô này. Thì biết em mới gì sợ tố giác hết, em làm thật. Thì mới hỏi là em có những cái bằng chứng vợ chồng sống với nhau không? Cô nói có chứ, sống trong nhà với nhau nhiều lắm, những hình ảnh chụp chung, rồi nhiều khi đó là bà con nhà họ cũng biết hết, và lối xóm bạn bè cả chục người trong tiệm này cũng biết hết đó. Thì ai cũng biết ổng phụ em hết. Thì Ngọc Nhi nói là em cứ bình tĩnh, không có gì sợ, và không đưa tiền nữa. Thì bây giờ đó là cổ không đưa tiền. Cổ nói em là không, cổ nghe lời Ngọc Nhi, cổ nghe lời bạn bè cổ là 3-4 tháng nay cổ không đưa tiền rồi. Thì ổng cứ nhắn tin, ổng đồ, ổng chửi bới, thì xuống là chụp tin nhắn nó lại hết và gửi cho ổng là rằng tôi chụp hết những tin nhắn làm tiền tôi cho thư sở di trú. Và những cái tin nhắn mà ngày xưa anh nói với tôi là anh đang lãnh cầu kia qua, đừng có phá anh làm sao quậy này kia đâu, có hết. Thì ổng lặn rồi quý vị, ổng lặn rồi. Cái điểm là chỗ này, người phụ nữ kia sắp qua rồi có liên lạc với cô. Người phụ nữ kia rất là đàng hoàng. Ok, người phụ nữ kia nói là khi qua rồi đó thì làm một thời gian, có cầm giấy tờ trong tay xong sẽ bỏ ổng. Bởi vì ổng là một cái thằng tính toán tiền bạc bằng tiền. Thì cô hỏi một câu rất là ngu vậy nè, là cô thấy tội nghiệp ổng quá không, cô nên báo cho ổng biết không? Hết ý kiến. Báo cho ổng biết, ổng cũng lấy tiền người ta rồi, ổng quỷ hồ sơ người ta thì người ta cũng mất tiền, đúng không? Cô nói rằng không, qua đây rồi thì mới nói cho ổng biết. Thì cô nói biết không, chuyện của ổng đừng có quan tâm, hậu quả của ổng để ổng gánh. Tại vì cái cô kêu nó là khi cô qua đây rồi, cô sẽ không đưa phần tiền còn lại. Cô thách ổng đi thưa là bởi vì cô nắm rất rõ luật. Cô nói như vậy nè, khi là nó Việt Nam xem, cô có bằng chứng là ông này từng làm tiền người khác, bằng chứng là ông này gạt cô, nói rằng giàu có qua đây không có, nhưng thật sự là cô bỏ được. Và cái này cô nói đúng, cái người đàn bà thứ gì này không vừa gì. Tại vì quý biết không, có một cái anh bạn luật sư Ngọc Nhi đó, nếu vì thấy những cái video mà Ngọc Nhi làm với anh bạn luật sư đó, có một cái trường hợp đó là ảnh cái ông này lãnh một cô gái Việt Nam sang. Qua đây có 6 tháng thôi, mới cầm thẻ xanh 2 năm thôi, đi bỏ cái ly dị liền. Thì ông kia thưa với sở di trú là bị gạt qua đây, nhưng mà cô này vẫn thắng kiện khi ra tòa. Ảnh là người cãi là như vậy nè quý vị. Tình yêu có thể hết hạn, nó hứa hẹn với ta quá nhiều, nhưng qua đây cái người đàn ông này không có gì là nó láo không hết trơn. Nó láo hết, không có gì hứa hẹn đúng. Và thậm chí tối ngủ ngái lớn thì ngủ không được, và làm dụng tình dục của tao quá, tao không chịu nổi cái tình dục mạnh mẽ của nó, tao phải ly dị thôi. Thì cô vẫn thắng, và cô thắng. Cho nên cái người phụ nữ Việt Nam đó có lẽ là có quen biết gia đình ở Mỹ, cô có gia đình ở Mỹ, cô có bạn bè ở Mỹ, thì họ xuống như vậy, cô đang có quan phải ly dị. Thì cô này nè là một lần ngu thứ hai, là nói muốn báo cho không kia biết, mới đừng báo. Có nhân có quả, cứ để qua đi. Ổng nghĩ cô này rất là giàu, ổng đem qua, ổng lấy được mớ, rồi qua đây đó phân nửa còn lại không đưa xu nào thì ổng sẽ ném mùi. Mà cái quan trọng lúc đó em đừng có trồi đầu về sống với ổng nha, em đừng có dại nha. Thì cổ nói rằng là cổ không có về sống ở đâu, nhưng mà cổ thấy là dù sao không có tình cái nghĩa lãnh cổ qua, cổ muốn báo cho ông kia biết để em kia chuẩn bị đòi tiền hết lần rã qua. Nó ủa sao em thương phụ nữ, ủa sao em sao vậy, em nhân đạo không đúng cách. Thì mong rằng quý vị thấy Ngọc Nhi làm ơn thuyết phục cái cô này, chuyện của ổng làm kể tía ổng đi. Ok, tại sao lại phải dính vào? Cái người kia đã không phải là chuyện người kia, nó không có liên quan tới mình. Bởi vì người ta đau khổ là người ta đeo đủ những thứ sai lầm, làm những việc không liên quan tới mình. Thầy Lai, ông ấy từng bị nhúng tay vào chuyện người khác để rồi mình bị chửi. Mình không có được cái hậu quả gì hết, mình về cái hậu quả không có hiệu quả. Thì xin quý vị, Ngọc Nhi khuyên cổ rồi. Là cổ đồng ý cái clip này post lên và cổ nói rằng là em nghĩ là em làm đúng, thì chị nghĩ đi, em làm thì là em nhân đạo mà, tại vì dù xem cũng phải trả ơn mà em qua. Ủa tiền lấy mẹ nó hết rồi, ăn ngủ cũng rồi, bắt nuôi mấy năm nay, mỗi tháng lấy thêm 500 đồng. Ủa em sao vậy? Hay là em yêu ông quá? Và xin là quý vị đừng nhắn những câu mà mê trai, mê này mê kia. Cũng nói thẳng là Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi không thích những câu nói đó trên này, nó nặng lắm. Nhi hiểu vì nói nặng, thuốc đắng đã tật, nhưng mà nói là em dại quá, bộ hết đàn ông rồi sao? Nhi nói bộ hết đàn ông rồi sao? Cô nói cô không có thương, nhưng mà cô thấy rằng là ai lừa ai cô không muốn hết. Và xin quý vị cho cô cái lời khuyên rằng cô có nên báo cho ông này biết trước khi bà kia qua không, để cái bà kia đó trả tiền xong khoảng năm mới qua. Một câu hỏi rất là ngớ ngẩn, một câu hỏi rất là dài, một câu hỏi chọc cho người ta chửi. Và xin quý vị cùng với Ngọc Nhi khuyên này, và chỉ nhắn một câu này với lại bé Hiền. Đó là Hiền, Hiền dại lắm, Hiền đạo đức không có đúng chỗ. Hiền làm như vậy mà ông cancel hồ sơ người ta đó, ông đã quỵt một mớ người ta trọng lấy trước rồi, có phải em hại người đàn bà khác không? Và thứ gì nữa đó, vừa qua đi người kia không trả cho ông nhắm không được không? Ông là một cái con cáo già, chắc chắn sẽ có bằng chứng. Mà ta không trả ông á, rồi ông thư gửi ông đuổi người ta về tội người ta nữa đó em. Làm ơn em im cái miệng của em lại đi. Đó, luật nhân quả, cái gì họ làm trời đất ghi vào sổ hết rồi. Ông nghĩ tin vào cái điều đó, đừng nghĩ trời đất không biết, người trần mắt thịt không biết, chứ nó vào sổ của trời đất hết rồi. Mình làm gì ghi vô hết, một ngày đó lỗi mình quá nhiều, ông trời sẽ bắt mình trả. Em yên tâm, hãy sống cuộc đời của em. Và chị nghĩ rằng trong này sẽ có rất là nhiều khán thính giả cự em, chửi em, nói nặng em. Và thuốc đắng đã tật, hãy thức tỉnh và đừng nhúng vào những cái chuyện không có liên quan tới mình nha. Hãy làm cho tốt việc của mình. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin quý vị hãy khuyên cái cô bé này, cô dại lắm, ông như cái hồi hộp. Chị người ta cũng như sợ cổ cứ báo cái ông này là tội nghiệp cái bà bên Việt Nam. Hay là người kia không biết nói. Có những cái người phụ nữ rất là đáo để, có những người đàn ông rất là dễ thương, và cũng có những người đàn ông rất là cà chớn, và những người phụ nữ rất là khờ. Đúng là thế gian này 9 tỷ người là 9 tỷ tính cách. Và hãy để người ta gánh cái nghiệp người ta hay Hiền hen. Và Hiền đừng làm ơn, đừng có xía vào. Và xin quý vị cùng Ngọc Nhi làm ơn làm phước, khuyên cô bé này làm ơn đừng có xía vào. Ngọc Nhi khuyên mà cô cứ lưỡng lự. Đôi khi những cái comment của quý vị quá nhiều sẽ giúp cô thức tỉnh nha quý vị nha. Nhớ nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào những câu chuyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.